Chương 0875, thuật pháp phản vệ. Quân Vô Cực phất phất tay, ngăn chặn miệng nàng, ta muốn vì mọi người trị liệu, không thể thụ bất kỳ quấy nhiễu nào. Cái này vừa nói, rất nhanh có người xung phong nhận việc đem nữ nhân kia trói lại, dùng không biết từ chỗ nào tìm ra tất thối ngăn chặn miệng nàng. Động thủ không phải người xa lạ, chính là người bị thương thân thuộc. Nguyên bản bọn họ còn có chút dao động, nhưng là Quân Vô Cực nói muốn cứu người, bọn họ đương nhiên muốn thử một chút nếu là Quân Vô Cực làm thật có thể cứu tốt những người kia, vậy liền không thể tốt hơn. Nếu là nàng làm không được, bọn họ lại phát khó cũng không muộn. Quân Vô Cực ánh mắt quét qua, đám người biểu lộ thu hết vào mắt. Nàng đương nhiên nhìn ra những người này tâm tư, bất quá thì tính sao, nàng mặc dù đối với âm dương thuật biết được không nhiều, nhưng đối phương dùng là ác linh, đối với nàng mà nói căn bản không phải việc khó. Chỉ cần trước dùng độ hồn khúc siêu độ những cái này ác linh, đưa chúng nó đưa tiễn, lại dùng bản nhạc cầu siêu trấn an những người bị thương kia, thì không có sao. Quả nhiên, kết quả cùng với nàng đoán trước đến một dạng. Theo độ hồn khúc thổi lên, vừa mới còn mặt mũi dữ tợn thương binh dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, cuốn quanh ở những người bị thương trong thức hải ác linh một chút xíu bị độ hồn khúc siêu độ, chậm rãi từ trong thức hải bay ra. Chờ một khúc độ hồn khúc thổi xong, những cái này ác linh cũng đều bị đưa đi. Còn lại thương binh nhao nhao đã ngủ mê man. Quân Vô Cực lại thổi một khúc bản nhạc cầu siêu, đem bọn họ trấn an một phen. Sau đó nàng nói ra, được, khởi ra đi, bọn họ đã không sao. Thương binh các thân thuộc đều kinh ngạc không thôi, cái này liền xong rồi thì khoác lác hai thủ khúc bất quá, vừa mới từ khúc rốt cuộc là cái gì sau khi nghe tựa hồ thật thoải mái. Nhớ kỹ đem tiền xem bệnh giao, mỗi người 1.000 thượng phẩm linh ngọc, không có liền dùng đừng góp. Quân Vô Cực không khách khí với bọn họ, nàng thổi độ hồn khúc cùng bản nhạc cầu siêu tiêu hao cũng không nhỏ. Cũng không thể bạch bạch xuất lực a, dù sao những người này cũng sẽ không cảm kích nàng, chẳng bằng làm thịt một bút, triệt để thanh toán xong. Về phần những cái kia âm dương sư hiện tại cũng đã bị thuật pháp cắn trả a, Quân Vô Cực không hứng thú đuổi theo đem những cái kia âm dương sư đuổi tận giết tuyệt, nàng cũng không phải Việt Vương, chỗ nào quản được nhiều như vậy. Đông Việt những cái này quyền quý gia tộc quyền thế đều mặc kệ, nàng làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra chiều bọn hắn mênh mông vô ngần trên mặt biển. Một chiếc thuyền lớn đang tại trong sóng gió phiêu diêu. Ngay tại Quân Vô Cực siêu độ xong những cái kia ác linh thời điểm, trong khoang thuyền âm dương sư môn đột nhiên cùng nhau thổ huyết. Nôn qua huyết về sau, những người này sắc mặt tái nhợt đến tựa như quỷ, lại nguyên một đám tinh thần uể oải, giống là bị trọng thương. Nhất định là có người phá chúng ta thuật pháp, rốt cuộc là ai, tại sao có thể có lợi hại như vậy, bản sự cái này mới qua bao lâu bọn họ thuật pháp lại bị phá, phải biết, bọn họ sớm liền đoán được. Trước hết nhất xông đến bọn họ chỗ ở người nhất định là cao thủ, vì cho đối phương trọng thương, bọn họ tập tất cả mọi người chi lực, dùng âm dương thuật thiết hạ bấy giờ. Chỉ cần những người kia chiêu, như vậy Vương Kinh thực lực liền tổn thất còn lớn hơn. Đến lúc đó, bọn họ chính là không giết trở về, cũng coi là tìm về chàng tử. Ai biết, bọn họ thiết hạ thuật pháp đã vậy còn quá mau, nhìn bị phá cái này sao có thể, lúc ấy liền liền đại nhân đều ra tay. Theo lý mà nói không nên nhanh như vậy bị phá giải mới đúng. Chẳng lẽ đối phương cao thủ tới chờ đã, đại nhân sẽ không cù nở dê đã xảy ra chuyện a, nghĩ tới khả năng này, âm dương sư môn rất nhanh bất an. Có người lo âu đi tới một gian tĩnh thất bên ngoài, cung kính hỏi, đại nhân, chúng ta vừa mới đều bị phản vệ, ngài không có sao chứ, thông chi một chút đi, chúng ta nhất định phải nhanh chạy trở về. Là...